vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 74, Xính Đình gặp gỡ bạn học. Góc truyện audio.com. Diệp Thần Băng cau mày, sao Xính Đình lại quen biết với người đàn ông tính khí so với cô còn nóng này hơn chứ? Mạc Thiên Kình cũng nhíu chặt chân mày, nơi đó tiếng nhạc cực kỳ lớn, hơn nữa người nghe điện thoại lại là đàn ông, chẳng lẽ cô đến quán bar? Này, anh là ai? Batedian Đà Lê Quý Đon, Diệp Thần Băng dễ chịu hỏi, phong độ thân sĩ được tu dưỡng từ nhỏ khiến anh lịch sự hỏi thêm lần nữa. Anh là ai, Ngọc Xính Đình đâu? Mạc Thiên Kình cau mày, gương mặt không vui, người đàn ông này có giọng nói nghe hay như vậy, không phải Ngọc Xính Đình đang ở cùng người đàn ông này chứ? Nhớ lại lúc sáng cô mặc váy ra cửa, càng nghĩ càng cảm thấy giống như đi hẹn hò. Đang suy nghĩ, giọng nói rất lịch sự của đối phương truyền đến. Chào anh, xin hỏi anh tìm Xính Đình có chuyện gì không? Bây giờ cô ấy đang hát, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cô ấy biết anh gọi điện thoại cho cô ấy. Diệp Thần Băng nhàn nhạt giải thích, mắt nhìn chằm chằm Xính Đình đang ca hát, không ngờ năm nay tụ họp bạn học anh lại có thể gặp lại Ngọc Xính Đình, người anh đã thầm mến nhiều năm, càng khiến anh vui mừng hơn là cô còn chưa kết hôn, thêm nữa ngay cả bạn trai cũng không có. Nghĩ tới chuyện mình vẫn còn cơ hội, tâm tình của Diệp Thần Băng trở nên rất tốt. Hát, Mạc Thiên Kình tức giận đến cắn răng, Xính Đình, gọi thật là thân thiết, người phụ nữ đáng chết ăn mặc xinh đẹp như vậy chính là đi ra ngoài ca hát. Mạc Thiên Kình đúng không? Đợi tôi kêu Xính Đình gọi điện thoại cho anh, cứ như vậy nhé, bye bye. Diệp Thần Băng nhìn thấy Xính Đình vẫy tay về phía anh, liếc nhìn điện thoại gọi tới sau đó liền cúp máy. Mạc Thiên Kình đang tính nói, không ngờ đối phương lại cúp điện thoại, anh tức giận vô cùng. Ngọc Xính Đình, cô trở về đây, xem tôi xử trí cô như thế nào. Mạc Thiên Kình hung dữ bỏ điện thoại di động xuống, nhìn đồng hồ treo tường, đã 4 giờ chiều, vậy mà cô còn chưa về. Bên trong quán bar âm nhạc huyên náo, tiếng nói hân hoan của nam nữ thật đinh tai nhức óc. Bét diễn đàn Lê Quý Đôn, Diệp Thần Băng đi tới chỗ Xính Đình, nhìn gương mặt tràn ngập nụ cười của cô, hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc váy, ở trong trí nhớ của anh, Xính Đình chưa từng mặc váy bao giờ. Không ngờ bây giờ vóc dáng của cô lại đẹp như vậy, hơn nữa còn là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang. Uống nước, Diệp Thần Băng rất săn sóc bưng chén nước cho Xính Đình cười nhận lấy, nhẹ nhàng uống vài ngụm. Diệp Thần Băng, anh thật là càng ngày càng có phong độ thân sĩ. Diệp Thần Băng cười nhẹ một tiếng, năm nay anh 25 tuổi, thừa kế sự nghiệp của cha, đã là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, nhân vậy giàu có địa hình. Xính Đình, em cũng càng ngày càng đẹp. Diệp Thần Băng dịu dàng nói, khóe miệng còn treo một nụ cười thản nhiên, bộ dạng anh tuấn, làn da tương đối trắng, cao lớn rắn giỏi, một đôi mắt đào hoa quyến rũ, da thế hùng hậu, là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ. Xính Đình cười ha ha, tôi làm gì mà xinh đẹp, anh vẫn chưa biết, tôi vẫn luôn ở trong quân đội, sau lưng tôi người khác đều nói tôi là nữ giả. Xính Đình tâm sự với Diệp Thần Băng chủ yếu là bởi vì hai người đã từng ngồi cùng bàn, hơn nữa Diệp Thần Băng cũng là người không tệ, không giống những người có tiền chảnh chọe kiêu căng khác. Góc truyện audio.com, chỉ là không ngờ, mấy năm không thấy, bộ dạng anh tuấn tú khác thường, cao lớn rắn nỏi, hơn nữa còn là người tình trong mộng trong ánh mắt của những người phụ nữ. Tôi cảm thấy được em là một mỹ nữ khó gặp, Diệp Thần Băng thật lòng nói, Xính Đình sửng sốt một chút ngay sau đó nở nụ cười. Diệp Thần Băng, nói như anh vậy, sẽ làm tôi hiểu lầm anh có ý, muốn theo đuổi tôi. Hôm nay Xính Đình thật sự rất cao hứng, ở trên đường đột nhiên nhận được thông báo tạm thời của bạn học nói có mấy bạn học cũ tới, gọi cô tới đây tụ họp, không ngờ lại đụng phải bạn học cũ. Diệp Thần Băng, Bét Diễn Đàn Lê Quý Đôn, nếu như tôi muốn theo đuổi em có cho tôi cơ hội hay không? Diệp Thần Băng hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết, không có một tia dối trá. Khách chương.